mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1417, Huyền Hoàng làm cắt miếng. Thứ 1402 chương Huyền Hoàng làm cắt miếng, hơn nữa. Thiên pháp giới bị hủy, đã là rất lâu chuyện lúc trước. Liền ta, đối với nó ký ức cũng đã trở nên có chút mơ hồ. Trước mắt vị này, vậy mà có thể đem trả lại như cũ. Còn trực tiếp nói thẳng, đây là vì ta mà tạo. Đây là có thể nắm giữ nhìn thấu lòng người sức mạnh. Chân tiên thủ đoạn, coi là thật không thể tưởng tượng. Trong chốc lát, thiên y trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm. Cuối cùng, tất cả hóa thành một nụ cười khổ. Tiền bối, hà tất đùa giỡn, nhưng mà, đối diện tựa hồ thật có thể xem thấu thiên y đăm chiêu suy nghĩ. Trực tiếp hơi hơi đưa tay, đem thiên y lời nói đánh gãy. Bản tôn trêu đùa các ngươi, hẳn là các ngươi vinh hạnh. Bất quá, ngươi nếu là không vui, vậy thì hủy diệt chính là. Thiên y nhìn thấy, trẻ tuổi chân tiên trên mặt, nguyên bản nụ cười như có như không. Thoáng chốc thu liễm, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Đó là chân chân chính chính, coi vạn vật như sâu kiến không nói gì. Thậm chí, so với thiên y chính mình, đối mặt huyền hoàng giới chúng sinh lúc thái độ, còn lạnh lùng hơn mấy lần. Trước đó nói chuyện cười ở giữa, giữa hai người vốn cũng không tồn tại thân mật cảm giác, cũng biến mất theo. Thiên y không thể làm gì khác hơn là giống như nhìn thấy một đạo sâu không thấy đáy kẽ nứt, chợt vắt ngang tại trong hai cái. Kẽ nứt đầu bên kia tuổi trẻ chân tiên, dưới thân đại địa không ngừng bốc lên, cuối cùng cao vào trong mây. Trẻ tuổi chân tiên, ở trên cao nhìn xuống thiên y, phảng phất bị viễn cổ hồng hoang mãnh thú để mắt tới. Thiên y trái tim chợt nhảy một cái, sau đó, hắn càng là nhìn thấy, trẻ tuổi chân tiên phất tay, trước mặt mình hồn khiên mộng nhiễu, cố hương, thiên pháp giới, trong chốc lát, từng khúc hóa thành tro bụi. Cho dù nội tâm biết, trước mắt thiên pháp giới là giả tạo, cho dù biết, đối mặt mình chính là chân tiên, đích thân mắt thấy, thiên pháp giới với mình trước mặt lại độ bị hủy diệt thời điểm. Thiên y cũng không khỏi sinh ra, muốn cùng vị kia cao cao tại thượng trẻ tuổi chân tiên liều chết một trận chiến ý nghĩ, nhưng dù sao chỉ là nhất thời nhiệt huyết sinh ra xúc động. Hơn nữa, dường như là lại phát giác được thiên y trong đầu nội dung. Thiên pháp giới bị hủy diệt sau trong hư không, cảnh tượng lại độ biến đổi, rõ ràng là hiện nay huyền hoàng giới. Chỉ có điều cùng thiên pháp giới bên trong cảnh tượng bất đồng chính là huyền hoàng giới nội, vô số thân ảnh nhốn nháo. Bọn hắn phảng phất là chân chính sinh linh giống như ở thế giới bên trong tu hành, sinh hoạt. Trẻ tuổi chân tiên lại độ hiện ra nụ cười. Thiên y trong mắt, chính mình cùng chân tiên ngăn cách, cũng là trong nháy mắt không thấy. Một bên hành tàu tại huyền hoàng giới bên trên đại địa, vừa cùng bị ép buộc đi theo hắn sau lưng thiên y thẳng thắn nói. Nguyên bản, ngươi là không có tư cách cùng ta đối thoại, ta cũng sẽ không có hứng thú cùng bất luận cái gì phàm nhân tiến hành giao lưu. Dù là ngươi đã đứng ở hạ giới chi đỉnh, chỉ cần không có bước ra một bước kia, cũng là như thế. Thiên y thần sắc khẽ biến, há to miệng, tựa hồ muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ là tràn ngập bất đắc dĩ nói, điểm ấy vãn bối tất nhiên là biết. Trẻ tuổi chân tiên gật đầu một cái, tựa hồ rất hài lòng thiên y phản ứng, sau đó nhẹ nhàng thở dài, tràn ngập cảm khái lại lặp lại một lần. Nguyên bản thế nhưng là a, trước kia đại kiếp chết chân tiên thực sự nhiều lắm. Toàn bộ giữa trần thế, may mắn còn sống sót lại có bao nhiêu? Quả nhiên là quá mức tịch liêu. Không tốt, không tốt, Lý Phàm chậc chậc cảm thán. Cho nên, đối với các ngươi những thứ này, có cơ hội trở thành vì ta đồng loại tồn tại, ta sẽ hơi thay đổi thái độ của mình, thậm chí sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, đạp phá tiên phàm gông cùm xiềng xích, cũng khó nói. Lý Phàm một chỗ ngồi nói xong, Thiên Y nghe vậy, nội tâm lại độ không thể chỉ bắt đầu chấn động, còn không đợi hắn suy xét, đối diện trẻ tuổi chân tiên lần này ngôn luận, đến tột cùng là nghiêm túc, vẫn là nhất thời trêu chọc, Lý Phàm lại chỉ vào tiên trận huyễn hóa ra tới huyền hoàng giới. Lạnh nhạt nói, ngươi thủ đoạn này, ở trong phàm tục coi như tinh xảo, nhưng ở ta xem tới, lại quả thực nực cười. Mấy ngàn năm khổ công, nếu là tiêu vào tự thân trên tu hành, nói không chừng đã sớm đăng lâm tiên cảnh. Một khi thành tiên, lại sầu chuyện gì không thể thành. Nhìn xem trẻ tuổi chân tiên bế nghễ lôi kéo dáng vẻ, Thiên Y muốn nói lại thôi, nhưng lại nghĩ đến đối diện chân tiên tu vi, lời gì cũng đều nuốt trở vào. Trẻ tuổi chân tiên lại cũng không dự định trong vấn đề này chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn. Chỉ thấy Lý Phàm thần sắc không hiểu, ngữ khí mê ly, chậm rãi nói, khởi tử hồi sinh như thế nào như thế không tiện sự tình, thậm chí từ không sinh có cũng bất quá một ý niệm. Bạch y lay động, Lý Phàm như quỷ mị đi tới Thiên Y trước mặt, đưa tay phải ra, lăng không ấn xuống tại Thiên Y tóc bạc hoa dâm đỉnh đầu. Oanh, Thiên Y trước mắt, sinh động huyền hoàng giới liền như vậy ngưng kết, hơi hơi dừng lại phút chốc, lập tức vụt nhỏ lại, qua trong giây lát, liền hóa thành một cái lớn chừng bàn tay băng phong kết tinh, dường như lại độ trở lại tinh hải bên trong hư không. Chung quanh lại biến trở về vô tận hắc ám. Thiên Y chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt huyền hoàng kết tinh, suy nghĩ xuất thần, hắn run run, đưa tay đem huyền hoàng kết tinh nhặt lên, cái này bất quá giữa tấc vuông, lại tựa như thật sự ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới. Chạm đến lấy cái này thần thánh tinh thể, Thiên Y trong lòng ẩn ẩn sinh ra dự cảm, cũng không cần mượn nhờ trong thực tế huyền hoàng giới. Dù là chỉ dựa vào trước mắt cái này ẩn chứa một cái thế giới tinh thể, thiên pháp giới liền có thể khởi tử hoàn sinh. Loại thủ đoạn này, Thiên Y trong đầu một mảnh hỗn loạn, Lý Phàm âm thanh lại là lần nữa tại hắn bên tai vang lên. Chân tiên tính tình không giống nhau, trông coi tại bây giờ huyền hoàng giới ngoại cái vị kia, ha ha, cũng sẽ không giống ta thân mật như vậy. Ở trong mắt nàng, dù là thế gian độc còn lại chính nàng, cũng là không quan trọng sự tình. Thiên Y hồi tưởng đến cái kia vị trí tại trong tiên khư, không để ý hạ giới tinh hải chúng sinh chết sống, ngộ đạo ở giữa liền muốn tuyệt diệt tinh hải chân tiên, không khỏi ẩn ẩn nhận đồng Lý Phàm thuyết pháp. Cho nên muốn chân chính cứu mình quê hương, cái kia liền đi thành tựu chân tiên a. Mảnh thế giới này kết tinh, coi như tặng ngươi lễ vật. Lý Phàm âm thanh dần dần lắng lại, Thiên Y cảnh tượng trước mắt tại một hồi vặn vẹo sau, lại trở về liên miên tàn phế giới trong trường thành. Trẻ tuổi chân tiên đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trong tay nắm cầm huyền hoàng giới tinh thể, đang nhắc nhở Thiên Y, vừa mới phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác của mình. Thiên Y lại độ kiểm tra, trong tay vi hình huyền hoàng giới, tựa hồ lại khôi phục vận chuyển, giới bên trong chúng sinh, không phát giác gì tiếp tục sinh hoạt, thậm chí đối với trên thiên mạc, nổi lơ lửng một hàng chữ lớn, làm như không thấy. Đúng, sự kiên nhẫn của ta, cũng không được tốt lắm, ngàn ngày trong vòng, nếu là đến lúc đó, ngươi còn không có dấu hiệu muốn đột phá. Ha ha ha, trẻ tuổi chân tiên, vô cùng băng lãnh tiếng cười, quanh quẩn tại Thiên Y trong lòng. Thiên Y hô hấp bỗng nhiên trì trệ, phảng phất lại mặt chống lại. Trẻ tuổi chân tiên cái kia lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt, dùng sức đem huyền hoàng giới kết tinh nắm chặt, Thiên Y nhìn xem trên thiên mạc đếm ngược, cảm nhận được chưa bao giờ có trầm trọng. Từ trong vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, Thiên Y đã khắc sâu giải được. Vị này trẻ tuổi chân tiên hỉ nộ vô thường, cùng với đủ loại thủ đoạn thần quỷ khó lường. Không đề cập tới cái kia đột nhiên ở giữa đem chính mình vây khốn. Hoàn toàn tìm không thấy chỗ sơ hở tiên trận. Chính là trước mắt chiêu này, vô căn cứ tạo ra cả huyền hoàng giới sức mạnh, sau đó lại lấy kết tinh hóa lộ ra. Cũng là bây giờ Thiên Y, khó có thể tưởng tượng, ngàn ngày, đăng lâm chân tiên, Thiên Y cau mày, bắt đầu tự hỏi đối sách. Có lẽ, hy vọng duy nhất, chính là vô hình kia tường cao. Thiên Y không khỏi nhìn về phía cách đó không xa một mảnh hư vô. Chỗ, phía trước năm tháng lâu dài bên trong, tại hắn kiên trì bền bỉ cảm ngộ phía dưới. Khoảng cách chân chính lĩnh hội tường cao chi bí đã không kém bao nhiêu, chỉ là trong cõi u minh không hiểu dự cảnh. Cùng với vì phục sinh thiên pháp giới, Thiên Y cũng không có đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tiến đối với tường cao trong cảm ngộ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chính mình cũng không có lựa chọn khác. Thiên Y đang quấn quýt thời điểm, Lý Phàm bản tôn đã tới truyền pháp thiên tôn trước người, nhìn xem cho dù là tại hoàn chỉnh tiên cấp trong huyễn trận, vẫn như cũ có thể rất nhanh phát giác được sơ hở trong đó. Đang không ngừng tìm kiếm lấy phá cục chi đạo truyền pháp, Lý Phàm không khỏi khẽ nhíu mày, không hổ là thiên ma, đối với huyễn trận ngăn cản năng lực, còn tại Thiên Y phía trên, Thiên Y bên kia, tự nhiên là Lý Phàm tự chủ triệt hồi tiên trận phong tỏa. Một vị đùa bỡn vị này tinh hải thái thượng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Để cho hắn phát huy vốn có giá trị mới là Lý Phàm nguyện ý thấy nhất. Mà sự tình cũng đúng như Lý Phàm đoán trước. Tại tiên trận cùng hoàn chỉnh huyền hoàng giới kết tinh làm kinh sợ, Thiên Y có tính tạm thời bị che mắt. Tiên trận tự nhiên là tiên liệt giải ly điệp sáng tạo, mà cái kia huyền hoàng giới kết tinh, nhưng là ở kiếp trước, khi huyền hoàng giới thăng hoa tiên vực sau, tọa thiên quyết tại Lý Phàm trong đan điền trong nháy mắt bộc phát ra phản hồi chi lực tạo vật. Nguyên bản trong quá trình đăng lâm, bàng bạc vô cùng phản hồi chi lực, đã tương đương với mấy chục lần thăng hoa giới hạn trạng thái dưới huyền hoàng giới năng lượng tổng hợp, mà khi huyền hoàng giới triệt để tấn thăng thành tiên vực sau đó, Lý Phàm bây giờ trong đan điền nổi lơ lửng không ngừng chớp động huyền hoàng vân vụ, giống như là tiên giới đồng tệ bên trên không ngừng lóe lên hình ảnh. Trong vân vụ quang ảnh biến ảo, mỗi một nháy mắt tựa hồ cũng diễn sinh ra được một cái huyền hoàng giới. Đương nhiên Lý Phàm biết đây cũng là ảo giác của mình. Sở dĩ huyền hoàng vân vụ giống như đèn kéo quân không ngừng lấp lóe, là bởi vì phản hồi chi lực số lượng tổng hòa thực sự quá khổng lồ. Thứ tự sắp xếp từ tĩnh lại sinh động, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng lại xa xa còn không có đạt đến vô hạn phạm trù. Căn cứ vào Lý Phàm chính mình tính ra, chính mình trong đan điền bây giờ tụ hợp năng lượng ước chừng đạt đến 10 vạn lần bình thường trạng thái dưới huyền hoàng giới năng lượng tổng hợp. Đây là một cỗ, tại Lý Phàm xem ra, đều hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi lực lượng khổng lồ. Thậm chí, mới đầu còn có qua một sát na, cái này huyền hoàng vân vụ ở trong cơ thể mình âm vang nổ lên đáng sợ huyễn tường. Bất quá tại ban sơ sau khi khiếp sợ, Lý Phàm phát hiện kỳ thực cái này cùng tinh hải vô hạn chi lực cũng không có cái gì khác biệt, thậm chí càng kém một bậc, lượng biến không cách nào chồng chất, hóa thành chất biến, từ từ, Lý Phàm cũng sẽ không như thế nào để ý, phân ra một cái cắt miếng, hóa thành huyền hoàng giới kết tinh, đưa cho Thiên Y xem như lễ vật nho nhỏ, đối với Lý Phàm mà nói. Liền tiện tay mà thôi đều không thể nói là, huống hồ vì từ đầu tới cuối duy trì đối với Thiên Y trưởng khống. cái này huyền hoàng cắt miếng bên trong, còn giấu giếm một tia tiên trận lưu lại sức mạnh, có thể tùy thời lại độ bộc phát ra, đem thiên y vây khốn. Suy nghĩ từ thiên y trên thân rời đi, trở lại trong trận pháp truyền pháp thiên tôn, Lý Phàm cũng không có giống đối đãi thiên y như vậy tùy ý. Bởi vì từ quá khứ luân hồi đủ loại dấu hiệu đến xem, truyền pháp thiên tôn rất có thể là huyền thiên vương chuyển thế, sau đó bị thiên ma đoạt xá khống chế. Thiên ma vốn là đoạt thiên địa tạo vật kỳ vật, tâm ma chi đạo, dung hợp thế giới thiên đạo, dù là tại thượng cổ tu tiên giới, cũng là cực kỳ vật hiếm thấy. Thậm chí huyền thiên vương, cùng là bán tiên cảnh Lý Phàm, càng có thể khắc sâu vô cùng hiểu rõ đến tiên cường đại. Cho nên, càng chú ý cẩn thận, ở kiếp trước cuối cùng, khi huyền hoàng giới thành công tấn thăng tiên vực sau, truyền pháp thiên tôn cổ quái biểu hiện còn rõ ràng trong mắt. Lý Phàm như thế nào có thể sẽ khinh thị? Cái này cũng là thiên y bên kia, chỉ là tiên trận phân hóa ra một cái hư ảnh, mà truyền pháp chỗ này lại là Lý Phàm bản tôn tự mình trấn giữ nguyên nhân. Lý Phàm thần sắc trang nghiêm, nhằm vào truyền pháp thiên tôn tình huống đặc biệt, tiên liệt giải ly điệp cũng đối tiên trận tiến hành từng bước điều khiển tinh vi. Bây giờ, truyền pháp trong mắt thế giới chia tả hữu hai nửa, bên trái là hắn vô cùng quen thuộc huyền hoàng giới, bên phải nhưng là thiên y, thiên tuyệt cùng một đám truyền pháp giới tôn giả cố hương. Tả hữu thế giới như trong gió ánh đèn, không ngừng chớp động, biến ảo vị trí. Thời gian dần qua, truyền pháp thiên tôn từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng trên mặt, bắt đầu lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, như có đồ vật gì muốn từ trong cơ thể tránh thoát gò bó. Nhưng cái này chia ra sức mạnh, tựa hồ còn chưa đủ mạnh, cuối cùng lại rụt trở về. Lý Phàm thấy thế, lại độ thôi động tiên trận, tăng tốc hai phe thế giới nhảy chuyển tần suất. Chính mình nhưng là bắn ra từng đạo kim tuyến, lặng yên không tiếng động đâm vào truyền pháp thể nội. Đã từng, Lý Phàm đã từng thấy qua thiên y khống chế truyền pháp thủ đoạn. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, muốn phản kỳ đạo, đem khống chế chi pháp phá giải, không khó, chính là cần lần lượt nếm thử thôi. Ngược lại có tiên liệt giải ly điệp tọa chấn, cũng căn bản không sợ truyền pháp đào thoát. Trước mắt biến động song trọng thế giới, cùng không ngừng ám tập kim tuyến kích thích, truyền pháp phát ra giống giận rung trời, nhưng đúng như cá chậu chim lồng đồng dạng, cho dù dãy giụa như thế nào, cũng là không cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Tìm được, hồi lâu sau, Lý Phàm nhãn tình sáng lên, hơi hơi dùng sức, nắm kéo kim tuyến liên tiếp đầu kia. Một đạo thân thể trong suốt, chậm rãi bị kéo túm đi ra, trong suốt thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, truyền pháp thể xác, liền phảng phất đã mất đi người lãnh đạo đồng dạng, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà rời đi truyền pháp cơ thể. Trong truyền thuyết kia thiên ma, cũng biến thành bình tĩnh trở lại, yên lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa hồ lâm vào trạng thái ngủ say. Chỉ là thiên ma bản thân trạng thái, đối với huyễn trận kháng tính, còn càng vượt qua phụ thể thời kỳ. Giải ly điệp lao nhanh vận chuyển, đang phân tích thiên ma sơ hở, lại như thế nào kỳ lạ, cũng cuối cùng phàm vật, cách hắn cuối cùng bị công hãm, cũng muốn không được bao lâu. Lý Phàm nhưng là trước tiên kiểm tra, truyền pháp thân thể đứng lên, có được chính mình ý thức tự chủ. Chỉ là bị thiên ma áp chế quá lâu, đã không đầy đủ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Liền để ta, thừa dịp hắn hư nhược thời điểm, tìm tòi hư thực, xem huyền hoàng giới, vị này hoành áp mấy ngàn năm truyền pháp thiên tôn thân phận chân chính. Mang theo một chút hy vọng, Lý Phàm thao túng huyễn trận, trong trận pháp quang cảnh. Căn cứ vào truyền pháp ký ức bắt đầu tự động diễn biến. Mênh mông bên trên bình nguyên, khói bếp lượn lờ, cẩu đàn, về nhà ăn cơm đi. Ngoặc kép.